Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1126, chương 1126, đảo hoang canh gác. Cổ Di Đảo, chỉ có gần dặm phương viên, bốn mặt vì hồ nước chỗ vờn quanh, đảo nhỏ trong đó, có tòa đá núi, cao hơn 10 trượng, xây dựng tường viện, cùng hơn 10 gian phòng bò. Chính là vệ gia đệ tử ở lại chỗ tại. Bất quá, kia 7-8 cái xui xẻo ra hỏa đều đã chết, bây giờ chỉ có một người thủ tại nơi đây, chính là Công Tôn tiên sinh. Tường viện bốn phía có thành tựu sắp xếp cây già, còn có cỏ xanh, hoa dại bày khắp dốc núi, sau đó liền hồ nước bờ bên, chiếu rọi lấy sóng nước lấp loáng. Mà Công Tôn tiên sinh chính là đã từng Vô Tiên Sinh, tục danh đạo hào lật đi lật lại, hắn y nguyên vẫn là Công Tôn Vô Cửu. Vô Cửu một mình đứng tại bờ bên, nhếch miệng mỉm cười, sáng sớm, vệ tổ cùng vệ lệnh liền dẫn lấy hắn đi vào rồi Cổ Di Đảo, bàn giao rồi liên quan công việc, chỉ ra trận pháp chỗ tại, sau đó nhắc nhở một phen, lại đàm đạo rồi chốc lát. Lão ca hai này mới dẹp đường hồi phủ. Ngay hôm đó lên, bản tiên sinh chính là Cổ Di Đảo chủ nhân. Về phần Công Tôn gia tộc đệ tử, chậm chút thời gian mới có thể đã đến, nếu không lại phải nhắm chúng vệ tổ. Vệ lệnh ngờ vực vô căn cứ, mà không thể không tiếp tục lập nói dối. Vệ gia lão ca hai cũng là thú vị, nhìn như gan tiểu cẩn thận, lại cực kỳ khôn khéo. Vậy mà xem thấu ngụy tạo ngọc bài, cùng với Công Tôn gia tộc sơ hở. Bất quá, hai bọn họ cũng không như vậy truy đến cùng, ngược lại tận lực giấu giếm. Bởi vì Ngô Hạo tồn tại, cũng không có giả dối. Huống chi vệ gia còn muốn đối mặt Khương nhà ức hiếp. Đã nhưng Công Tôn tiên sinh đến đây tương trợ, lại có thể nào cự tuyệt ở ngoài cửa đây? Ân, hôm qua có rồi đặt chân địa phương, hôm nay có tính không là đứng vững bước chân, mà như thế lạc quan, vì lúc còn sớm nha. Vô Cửu ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, tiếp tục lần theo bờ bên đi dạo. Hơn trăm dặm bên ngoài, hồ nước cách xa nhau, chính là núi đồi vùng quê, thông hướng nguyên giới bốn phương tám hướng, đồng thời cũng là tiến vào Vi Lan Hồ cần phải trải qua địa phương. Cho nên nho nhỏ Cổ Di Đảo giống như Vi Lan Hồ môn hộ chỗ tại, quay chung quanh hồ bên dạo qua một vòng, lần theo lai lịch từng bước mà lên. Cây già che lấp phía dưới chính là hơn người cao môn đống cùng tường đá, thần thức có thể thấy được tường đá bên trong có khảm cấm chế trận pháp, lại sớm đã hủy hoại, cũng không đạt được chữa trị. Vượt qua hơn 10 trượng thềm đá, liền đến một loạt trước nhà đá, đã từng đầy đất vết máu cùng thi hài, không có rồi bóng dáng, mà nhà đá ở giữa một đoạn đỉnh núi cùng vách đá dưới hang đá y nguyên như trước. Trên đỉnh núi có khác thạch đình, cây cối. Vô Cửu dừng lại bước chân, quay đầu nhìn quanh, mặc kệ như thế nào, lần nữa trở lại Cổ Di Đảo, có chút có tật giật mình. Cho nên hắn lưu tại bờ bên, cũng không tiến vào trong sân. Bây giờ lão ca hai đi xa, ngại gì trở về dưới mặt đất hang động xem xét. Vô Cửu nhấc chân bước vào cửa hang, tìm đến thang đá, đi xuống dưới đi, dần dần tăng tốc thân hình. Dài dài bậc thang, rẽ trái rẽ phải, thông suốt không ngại, thoáng qua đến 200-300 trượng sâu dưới lòng đất. Đã thấy đá vụn phủ kín, cấm chế bao phủ, Vô Cửu bị bức dừng lại thế đi, có chút chố mắt. Đã từng bố trí trận pháp dưới mặt đất hang động, dĩ nhiên là không còn sót lại chút gì, cạn mà dễ thấy, vệ tổ cùng vệ lệnh, e sợ cho dưới mặt đất trận pháp trở thành gây họa căn nguyên, thế là đem nó triệt để diệt trừ, cũng hủy đi rồi toàn bộ hang động. Ai còn muốn lấy xem xét tòa kia thượng cổ trận pháp đâu, lại thành rồi một loại hy vọng xa vời. có quan hệ Lô Châu bản thổ đủ loại. Vậy theo lấy hang động đổ sụp mà vùi lấp tại đá vụn phía dưới. Vô Cữu ngạc nhiên một lát, đành phải coi như thôi. Ân, cũng bị mất, nghĩ muốn chữa trị trận pháp, cũng không thể nào nhấc lên. Trở về Lô Châu bản thổ cuối cùng một đường kỳ vọng biến mất theo hầu như không còn. Vô Cữu rời đi sơn động, tiếp tục tản bộ, lần lượt tra xét hơn 10 gian nhà đá, tại tường vây bốn phía bố trí rồi cấm chế. Sau đó lại dựa vào núi đá tế ra mấy cái trận kỳ. Xem như có rồi trận pháp phòng ngự. Bận rộn gần nửa ngày, đi vào trên đỉnh núi, hơn 10 trượng vương viên chỗ tại, mọc ra hai gốc cây già, đứng sừng sững một tòa thạch đình, có khác tảng đá lớn tản mát bốn phía, đá xanh chế tạo thạch đình, vậy mà có lơ lửng tấm biển, cũng khác lấy pha tạp chữ viết, ứng vì cổ di chi phong, chậc chậc, lại có non sông tươi đẹp, chợt thấy một lần liền như thần châu nào đó mà cảnh tượng, không khỏi cho người ta rất nhiều mơ màng. Ngay hôm đó lên, xưng là cổ phong đình. Vô Cữu quay chung quanh cổ phong đình chuyển rồi hai vòng. Ở một bên trên tảng đá khoanh chân mà ngồi. Đã là hoàng hôn thời gian. Ánh nắng chiều khắp trời. Ngưng thần trông về phía xa. Vạn dặm mênh mông. Có đầm lầy kéo dài. Núi rừng buồn bực. Có chim mỏi về tổ. Hồ quang lan tăn. Có mộ yên lượn lờ, muộn phong vô ngân, rộng lớn giữa thiên địa, sinh cơ vô hạn, theo lấy tu vi tăng lên đến phi tiên tầng 8 về sau. Thần thức y nguyên chỉ có thể đạt tới vạn dặm xa, lại càng thêm tùy tâm sở dục, cũng càng thêm quan sát tỉ mỉ, mà trước đây Nguyệt Ẩn Đảo bế quan nửa năm, thu nạp rồi mười mấy vạn khối ngũ sắc thạch. Tăng cao tu vi không chỉ là bản tôn. Vô Cữu im lặng một lát, tâm thần khẽ động, một đạo nhàn nhạt bóng người tung bay bên cạnh hắn, mặc dù còn chưa ngưng thực cũng có thể nhìn ra nguyên thần phân thân bộ dáng. Đó là Vô Nhị, bày biện ra phi tiên ba tầng tu vi. Vô Cữu ầm ra một cái giới tử ném tới, Vô Nhị tiếp nhận giới tử, theo gió trôi hướng giữa không trung. Gặp xa gần không có dị thường, đột nhiên tăng tốc rồi thế đi, sau lưng lại lưu lại liên tiếp bóng mờ, một đạo bóng mờ thoáng hiện, người đã tới ở ngoài ngàn dặm, liên tiếp 7-8 đạo bóng mờ thoáng hiện, chính là bên ngoài 7-8 ngàn dặm, gần như vạn dặm xa, mấy cái thở dốc liền đã đi ngang qua mà qua, như thế thần tốc mà lại quỷ dị độn pháp. Đối với một vị nào đó tiên sinh tới nói, không chỉ hiếm thấy, mà lại xa xa mạnh hơn hắn minh hành thuật, mà theo lấy bóng mờ ngưng thực, quần áo khoác lên người. Một cái khác, Vô Cữu, lẻ loi trơ trọi xuất hiện ở trên không bên trong. Lúc đến phương hướng, hắc ám từ từ dày đặc, dĩ nhiên biến mất ở ánh nắng chiều, lần nữa tràn ngập chân trời, lộng lẫy hùng vĩ. Mà hắn vô ý phong cảnh, chỉ lo trở về chỗ vừa mới độn pháp. Cửu tinh quyết, chính là một phần thượng cổ độn pháp. Ngoài ý muốn bị Vô Cữu thu hoạch được, từ đó thành rồi hắn bảo mệnh pháp môn. Có nói, vạn vật nguồn gốc từ hỗn độn, cửu tinh diễn hóa càn khôn, ngũ hành lẫn nhau là căn bản. Độn pháp thiên địa minh hành, cũng liền nói, cửu tinh quyết. Do 9 loại độn thuật chỗ thành, làm sao tàn khuyết không đầy đủ. Hắn chỉ tu luyện trong đó 5 loại độn thuật, cho nên Phật tinh quyết uy lực chưa bao giờ đạt được chân chính thi triển, mà theo lấy cường địch vây quanh, cao thủ càng ngày càng nhiều. Hắn dần dần phát giác độn pháp không đủ, liền muốn lấy lại thêm cải tiến, trùng hợp cướp tới Long Thước một mai công pháp ngọc giản. Trong đó liền có kim độn thuật, mộc độn thuật, cùng thiên địa độn thuật, có lẽ có thể đền bù cửu tinh quyết thiếu thốn. Thế là tu luyện sau khi, nguyên thần phân thân từ đầu đến cuối không có quên rồi tu luyện độn pháp. Đau khổ lĩnh hội về sau, xem như hơi có thu hoạch, liền sẽ chín loại độn thuật hòa làm một thể. Vào hôm nay thêm chút nếm thử, quả nhiên không tầm thường. Làm sao trong đó thiên địa độn thuật còn chưa lĩnh ngộ chân đế cũng dùng được độn pháp thi triển, không thể tận như người ý. Mà thôi, ngày sau tiếp tục tu luyện, phân thân vô nhị, tại cao vạn trượng không làm sơ trì hoãn, ngược lại hướng lên, thừa dịp bóng đêm che lấp, tiếp tục nếm thử lấy hắn, cửu tinh quyết. Mà sau lưng bóng mờ, vừa mới thoáng hiện, hắn đã bị bách đã ngừng lại thế đi, lập tức lâm vào vô biên cấm chế bên trong, ngước đầu nhìn lên, tinh không sáng chói, quay đầu quan sát, một vùng tăm tối, tình hình như thế, cùng Lô Châu bản thổ tương tự, trừ rồi thiên địa địa giới, cũng không mặt khác kết giới tồn tại, mà cái này là Lô Châu nguyên giới a, tại sao không thấy truyền thuyết bên trong phong giới? Nhất thời nghĩ không minh bạch, vô nhị hướng xuống rơi xuống, tránh thoát thiên địa kết giới gông cùm xiềng xích. Hắn dần dần mất đi rồi bóng người. Cùng lúc đó, Cổ Di Đào trên, Vô Cữu bản tôn, còn tại như có chỗ nghĩ. Hắn phái ra phân thân, tự nhiên là tiến về Ly Hỏa Cốc, cùng các huynh đệ truyền lại tin tức, thuận đường bay hướng chân trời xem xét. Chỉ vì bỏ đi hắn trong lòng nghi vấn, mà gặp phải thiên địa kết giới, để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Truyền thuyết bên trong nguyên giới, không phải có phong giới bao phủ sao? Tại sao vừa mới nhìn thấy, cùng phong cấm bên trong thần châu hoàn toàn khác biệt đâu? Hẳn là cái gọi là nguyên giới, liền như Bạch Khê đầm dị vực, tồn tại ở mặt khác một mảnh giữa thiên địa. Cũng không nên a. Nó chỉ có mấy trăm vạn bên trong phương viên, cùng bản thổ lẫn nhau liên thông, còn có môn hộ lui tới. Vô Cựu Y Uyên hồ đồ không hiểu, một vòng trăng sáng dâng lên, trên mặt hồ sóng nước lấp loáng, tắm rửa lấy ánh trăng, thổi cảm lạnh gió, trông coi đảo hoang, không khỏi nỗi buồn ly biệt nhàn nhạt mà thẫn thờ không hiểu. Vô Cựu thở rồi một hơi, đánh ra pháp quyết, đỉnh núi tính cả bốn phía sân nhỏ, lập tức bao phủ tại trận pháp cấm chế bên trong. Theo đó ánh trăng tối sầm lại, tiếng gió biến mất, đưa thân chỗ tại, tăng thêm mấy phần cô tịch. Nếu như Linh Nhi đi vào nguyên giới, người ở nơi nào đâu? Nếu như nàng y nguyên bị cầm tù tại Thông Linh Cốc, chẳng lẽ không phải trời Nam đất Bắc mà lại khó gặp nhau? Mà vô luận như thế nào, phải tránh lỗ mãng, mà lại y theo dự định kế sách, lẫn vào gia tộc, đứng vững gót chân, quen thuộc nguyên giới, về sau mới có thể cùng Nguyệt Tiên Tử đối chọi đối lập. Cuối cùng cứu ra Linh Nhi, Vô Cữu tâm tư lo lắng, dứt khoát không nghĩ nhiều nữa. Hắn lật qua lật lại bàn tay, cầm ra một bộ quần áo, giày. Cổ vệ gia lão ca hai, ngược lại là có chút chiếu cố thương cảm. Hôm qua đưa 2000 khối ngũ sắc thạch, sáng nay lại đưa tới mấy bộ quần áo. Hắn đứng dậy, động thủ thay quần áo. Chốc lát, hắn lúc đầu áo cũ đã đổi thành rồi màu xanh tơ chất trường sam. Không chỉ hợp thể, ống ngay áo còn thêu lên một đạo gợn nước. Có lẽ là cổ vệ gia tộc tiêu ký. Rút đi cũ giày, đổi thành rồi mới tinh ra thú mềm giày, mà mặc kệ là trường sam, vẫn là giày, đều là có khảm đơn giản phù trận, hiển nhiên như là pháp khí đồng dạng tồn tại, có nghỉ mát, tránh rét công hiệu, hoặc vậy liền tại xuyên qua, thu nạp, chậc chậc, không hổ là thượng cổ gia tộc, không nói đến truyền thừa như thế nào, chỉ bằng vào như vậy giàu có. Xa xỉ, liền đã vượt quá Lô Châu bản thổ tu sĩ tưởng tượng. Bất quá, từ cổ vệ, cổ khương hai nhà ân oán nhìn đến, nguyên giới mặc dù cao thủ như mây, lại thái bình đã lâu, quá mức hưởng thụ an nhàn, mà thiếu rồi mấy phần gian nan khổ cực chi niệm. Vô Cữu giãn ra hai tay, hài lòng dò xét lấy quần áo, sau đó thản nhiên tọa hạ. Trên tay nhiều rồi một mai đồ giản, Ngô Hạo gia hỏa kia, một bụng bí ẩn đây. Lần này nếu không có giúp hắn cứu trợ cổ vệ gia tộc, hắn chưa hẳn nguyện ý cầm ra này mai đồ giản. Trong đó không chỉ có toàn bộ nguyên giới địa lý hình dạng mặt đất, còn có liên quan địa danh đánh dấu. Bây giờ một giản nơi tay, đã từng thần bí nguyên giới liền sẽ rõ ràng bày biện ra đến. Theo nó chỗ bày ra, địa vực rộng rãi nguyên giới, bốn mặt toàn biển, trong đó lại phân đông, nam, tây, bắc, trung, phân biệt là Nam Dương giới, Tây Hoa giới, Bắc Nhạc giới, Bồng Lai giới cùng Ngọc Thần giới. Cổ vệ gia tộc chỗ tại Vi Lan Hồ thì ở vào Nam Dương giới, ngũ giới tương liên, lại riêng phần mình độc lập. Trong đó bốn giới có nhiều miêu tả, duy chỉ có Ngọc Thần giới thô sơ giản lược không rõ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?